Nếu có kiếp sau, xin đừng gặp gỡ. Chương 98, thậm chí ý cô phải đền cho tôi một đứa con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy lát nữa chúng ta nói với thẩm chi ý đi, lỡ đâu cô ta không đồng ý thì sao? Cô ta có đồng ý hay không cũng phải sinh, chẳng phải cô không muốn sinh con của anh sao? Vậy thì anh sẽ ép buộc thẩm chi ý phải sinh. Lệ Cảnh Minh luôn ở cạnh Hạ Minh Nguyệt, đến khi thím vương gọi anh nói thẩm chi ý đã tỉnh anh mới đứng dậy. Hạ Minh Nguyệt kéo tay áo anh, đã nói dẫn em theo cùng rồi mà, em còn chóng mặt không? Có thể đi được. Hạ Minh Nguyệt nhấc chăn lên, chậm rãi chống người dậy bước xuống giường, vừa lấy máu cảm thấy hơi choáng váng là chuyện bình thường nhưng một lúc sau đã khỏi. Lệ Cảnh Minh ôm eo đỡ cô ta đi, hai người cùng đến phòng bệnh bên cạnh. Thẩm chi ý cố gắng mở mắt ra, nhất thời không biết mình đang ở đâu, đến khi nghe tiếng thím vương gọi y tá cô mới hoàn hồn nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Cô nhìn thuốc truyền trên đỉnh đầu, sau đó giơ tay lên sờ bụng mình, cô không còn cảm nhận được động tĩnh bên trong nữa rồi. Thẩm chi ý chết lặng, cô chưa từng nghĩ con của cô lại ra đi bằng cách này. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, nghe động tĩnh thẩm chi ý ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Lệ Cảnh Minh dìu Hạ Minh Nguyệt đi vào. Nhìn thấy hai người này, thẩm chi ý không kiềm chế được run rẩy, đôi mắt hiện lên vẻ căm thù. Lệ Cảnh Minh cảm nhận được ánh mắt của anh, khẽ cau mày. Hạ Minh Nguyệt khoác lên cánh tay Lệ Cảnh Minh, cười dịu dàng. Thẩm chi ý cô vẫn ổn chứ? Thẩm chi ý không kiềm chế được cảm xúc của mình, hơi thở bỗng chốc trở nên gấp gáp, tim đập loạn, cả người trở nên lạnh lẽo. Cốt, Hạ Minh Nguyệt làm như hoảng sợ, cả người run rẩy, con người nép vào lòng Lệ Cảnh Minh, ở một góc không ai nhìn thấy, đôi mắt đen láy của cô ta trở nên nham hiểm. Lệ Cảnh Minh vỗ nhẹ vào lưng Hạ Minh Nguyệt, thẩm chi ý cô có thái độ gì thế hả? Minh Nguyệt đã không so đo việc cô đẩy cô ấy xuống lầu, còn truyền máu cho cô ngược lại bày ra bộ mặt này ở đây. Ghê tởm, nghĩ đến hiện giờ trong người mình đang hòa trộn với máu của Hạ Minh Nguyệt, cô chỉ cảm thấy buồn nôn. Vừa nghe chính miệng cô nói hai từ này, Lệ Cảnh Minh nghĩ đến những lời Hạ Minh Nguyệt nói với anh trước đó, đôi mắt híp lại toát ra tia lạnh lùng. Cô nói gì? Tôi nói tôi ghê tởm, nghĩ đến việc trong người tôi có máu của Hạ Minh Nguyệt, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn. Sau khi chạm mắt với đôi mắt đỏ ngầu của Lệ Cảnh Minh, con ngươi của thẩm chi ý co rụt lại. Không để cô kịp phản ứng, Lệ Cảnh Minh đã mặt mày hung tợn lao đến bóp cổ cô. Thẩm chi ý yếu ớt hừ một tiếng, không khí trong cơ thể như thể bị rút cạn, cô há miệng yếu ớt lấy không khí, nhìn người đàn ông mặt mày hung tợn trước mặt. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô lúc này là cuối cùng Lệ Cảnh Minh cũng muốn giết cô rồi sao? Khi sắp chết, điều duy nhất cô cảm thấy tiếc nuối là vẫn chưa thể bắt đôi nam nữ xấu xa này phải trả giá. Nước mắt sinh lý vì cơn đau chảy xuống gò má rồi rơi xuống mờ u bàn tay Lệ Cảnh Minh. Lệ Cảnh Minh cảm thấy mờ u bàn tay mình nóng rực lên. Hạ Minh Nguyệt đi theo Lệ Cảnh Minh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy anh tức giận đến mức này, sợ anh thô bạo với thẩm chi ý gây chú ý với mọi người, cô ta bèn đóng cửa lại. Cảnh Minh, chẳng phải lúc nãy anh đã đồng ý với em không tức giận với thẩm chi ý nữa sao? Hạ Minh Nguyệt miệng thì an ủi nhưng lại chỉ ước gì Lệ Cảnh Minh có thể bóp chết thẩm chi ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Cảnh Minh như phát điên, không nghe thấy giọng của Hạ Minh Nguyệt, anh bóp chặt cổ thẩm chi ý hỏi. Tại sao không nói cho tôi biết? Đầu óc thẩm chi ý mơ hồ, bị Lệ Cảnh Minh quát như thế bỗng tỉnh táo lại. Lệ Cảnh Minh thấy sắc mặt cô đỏ bừng, con người đã bắt đầu không có tiêu cự, anh bỗng tỉnh táo lại, tay buông lỏng. Thẩm chi ý lấy lại hô hấp, cả người run rẩy, cô khàn giọng nói. Nói anh biết cái gì? Tại sao không nói tôi biết cô mang thai, có phải cô không muốn mang thai đứa con của tôi? Cái cổ mảnh khảnh bị Lệ Cảnh Minh bóp chặt, thẩm chi ý mấp máy đôi môi tái nhợt như một chú cá mắc câu kéo lên bờ. Cô thở hổn hển, yếu ớt nhìn Lệ Cảnh Minh như dã thú trước mặt bỗng nhếch môi. Đầu tóc thẩm chi ý bù xù, nước mắt đọng lại trên lông mi, cô run rẩy giơ tay lên đặt lên cánh tay Lệ Cảnh Minh, bàn tay lạnh lẽo kích thích xúc cảm của Lệ Cảnh Minh, anh bất giác buông ra. Thẩm chi ý hò khụ khụ, nước mắt bỗng chốc rơi xuống nhiều hơn, cơ thể gầy gò trượt xuống nằm trên giường, nước mắt ướt đẫm giường. Phải, dù lần này không bị sảy thai tôi cũng sẽ đến bệnh viện làm phẫu thuật. Lệ Cảnh Minh, tôi và anh đã xác định không có kết quả thì tôi cần gì phải mang thai đứa con của anh, tôi thấy thật ghê tởm. Lại là hai chữ này, Lệ Cảnh Minh càng tức giận, anh hung ác nhìn thẩm chi ý. Thế nên cô mượn tay tôi để giết chết con của tôi sao? Lệ Cảnh Minh đã có được câu trả lời chính xác cộng thêm những lời Hạ Minh Nguyệt nói lúc nãy, vài câu trả lời đã định sẵn từ trước. Thẩm chi ý không muốn mang thai con của anh, đã chuẩn bị đi phá từ lâu. Lệ Cảnh Minh nhìn cái cổ trắng như tuyết của Thẩm Chi Ý, lại đặt tay lên đó lần nữa, cảm nhận được động mạch đập cực nhanh như thể chỉ cần dùng sức có thể bóp vỡ. Da Thẩm Chi Ý rất trắng, bị Lệ Cảnh Minh bóp như thế đã để lại dấu tay rất rõ, anh mặc kệ Hạ Minh Nguyệt còn ở phía sau cúi người xuống đè lên Thẩm Chi Ý cắn mạnh lên vai cô, đến khi chảy máu cũng không buông ra. Đến khi người phụ nữ dưới người co giật anh mới nghiến răng nghiến lợi buông ra rồi nói. Thẩm Chi Ý cô thật độc ác, hại chết con của tôi. Thẩm Chi Ý sửng sốt, bên tai chỉ nghe thấy tiếng ong ong, cô cuộn người lại trên giường, run rẩy, hai mắt đỏ như có thể nhỏ ra máu. Nhìn người đàn ông đầy hết mọi tội ác cho cô, Lệ Cảnh Minh đã điên thật rồi, đôi mắt đỏ ngầu kia hệt như ác ma rơi vào địa ngục, anh giơ tay ra kéo Thẩm Chi Ý cùng ngã xuống. Thẩm Chi Ý cô phải đền cho tôi một đứa con. Cách chương.